Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, không khí chiến tranh đằng. Kình Long thực lực, mỗi một cái hải tộc người, trên người đều dũng động khí tức mạnh mẽ. Trong đó một đám kình sa tộc Đại Hán, cầm đầu bốn người, thậm chí ngay cả hai đại vực chủ đều nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Thế nào? Ta đây chút thủ hạ, có hay không có thể cho ta quyền lên tiếng? Trời ạ, những này không phải là loài người, tất cả đều là dị tộc. Lẽ nào dị tộc đến công kích Thiên Tỉnh bí cảnh? Vẫn là nói Hứa Dương nhận lấy dị tộc đầu độc, đầu phục dị tộc, dẫn dắt bọn họ đột kích đánh bí cảnh. Trong nháy mắt, rất nhiều người trong đầu né qua ý nghĩ này. Nhưng mà, sau một màn, bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Thông qua huyền lực quang cầu, rất nhiều hải tộc cao thủ trực tiếp đi tới Hứa Dương trước mặt. Hướng về Hứa Dương hành lễ nói. Bái kiến Hứa Dương đại nhân. Vẻ mặt cung kính cực kỳ. Vân Đằng trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới. Nói chuyện thủ hạ thực lực không đủ. Hứa Dương vậy thì ảo thuật giống như vậy. Mang ra nhiều như vậy thủ hạ. Quả thực làm người khó có thể tin. Chờ một chút. Vân Đằng trong nháy mắt nghĩ được một chuyện, chỉ vào những hải tộc này cường giả nói, Hứa Dương, thủ hạ của ngươi căn bản không thông huyền lực, được cho cái gì cao thủ, một đám chỉ có man lực thất phu mà thôi. Ở vừa bắt đầu kinh ngạc qua đi, hai đại bí cảnh các cường giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát hiện một vấn đề, từ nơi này chút hải tộc thân thể bên trong, bọn họ không cảm giác được chút nào huyền lực gợn sóng. Nói cách khác, cái kia hơi thở mạnh mẽ, hoàn toàn đến từ chính cơ thể bọn họ. Người nói, bọn họ không có huyền lực, cũng không phải là cao thủ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, Vân Đằng rốt cục định thần, cười gằn nói rằng, như loại này chỉ có man lực thô hán. Một mình ta liền có thể tàn sát vô số. Hứa Dương, ngươi còn không bằng từ Doanh Châu tùy tiện cái nào trong thôn. Kéo tới một ít nông phu tạo thành quân đội. Như vậy không chỉ có nhân số càng nhiều. Hơn nữa không giống những này dị tộc giống như xấu xí. Vân Đằng gây nên một trận trầm thấp cười. Vang, Hứa Dương cũng cười. Hắn xoay người, nhìn về phía kình sa tộc tứ đại nguyên soái. Có con tin nghi các ngươi hải tộc thực lực. Các ngươi nên làm gì? Kình Long nguyên soái trên mặt vảy màu trắng run lên. Không nói ra được hung hãn. Hứa Dương đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền đem hắn sống xé ra. Không cần giết hắn, cho hắn một chút giáo huấn là tốt rồi. Hứa Dương đang khi nói chuyện, chuyển hướng Vân Đằng. Vân Đằng trưởng lão, ngươi đã nói một người liền đủ để tàn sát thủ hạ của ta. Vậy ta liền phái một thủ hạ, cùng ngươi quá mấy chiêu làm sao? Vân Đằng cười gằn, đừng nói một. Mười cái, trăm cái lại có gì phương? Kỳ thực, này không trách Vân Đằng ngông cuồng. Không có đi quá tiên ma con đường người. Căn bản cũng không biết. Hấp thu tiên ma con đường thần tính vật chất. Những kia hải tộc thân thể khủng bố cỡ nào? Nghiêm ngặt địa nói. Cơ thể bọn họ đã biến dị. Trở nên dị dạng mà mạnh mẽ. Ở bình thường huyền giả trong mắt. Không thông huyền lực man hán. Lực lượng mạnh hơn cũng không có chút nào tác dụng. Phụ gia tinh diệu huyền thuật công kích. Đủ để phát huy gấp 10 lần so với sức mạnh thân thể lực phá hoại. Rất tốt. Kình Long. Người đi cùng Vân Đằng trưởng lão quá mấy chiêu. Hứa Dương nói rằng. Chậm đã. Đầu tiên nói rõ. Luận võ luận bàn. Có chút tổn thương không thể tránh được. Hứa Dương. Thuộc hạ của ngươi vạn nhất bị ta đánh cho tàn phế. Đừng trách ta không có lưu tình. Vân Đằng khà khà cười gằn. Liên tục bị dũng giả công hội cùng với Hứa Dương làm nhục. Vân Đằng trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Hắn tuy rằng đánh không lại Hứa Dương. Nhưng đã quyết định chủ ý. Muốn đánh tàn Hứa Dương chính là thủ hạ. Lấy ra trong lồng ngực khí. Không thành vấn đề. Có điều câu nói này. Ta cũng cần đáp lễ cho Vân Đằng trưởng lão. Hứa Dương cười đối với một bên Kình Long nói rằng, Kình Long, có nghe hay không? Kình Long cười gằn gật đầu, cao to trượng tám thân thể, đạp, đạp, bước nặng nề bước tiến, đi tới quảng trường phía đông. Vân Đằng trước mặt, động thủ đi, lão gia hỏa, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, liền đoạn ngươi một cái cánh tay. Lỗ mãng thất phu, như vậy ngông cuồng. Vân Đằng giận dữ, vỗ một cái bàn, cả người bay lên trời. Một quyền xa xa hướng về Kình Long oanh kích tới. Cú đấm này mang theo hùng hậu thủy cực huyền lực, hơn nữa hóa dùng điệp lãng bí thuật, liên tục đến mấy chục đạo quyền lực hỗn hợp, giống như là mấy chục đạo thủy triều nối liền thông thiên sóng lớn. Thanh thế dọa người, oanh, Kình Long không tránh không né, bị một quyền bắn trúng bụng, nhưng hắn trên mặt không có một chút nào vẻ thống khổ, trái lại cười hì hì. Lão gia hỏa, ngươi không ăn đồ vật sao? Trở lại, chỉ có huyền hoàng hậu kỳ thực lực Vân Đằng, toàn lực ra quyền, không đả thương được Kình Long đã ở tình lý trong lúc đó. Phải biết, Kình Long thân thể, so sánh với tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn, loại này nhiễu sóng thức mạnh mẽ tráng kiện, là Vân Đằng không thể nào hiểu được. Vân Đằng nghe xong này trào phúng chi ngữ, nét mặt già nua một mảnh đỏ lên. Hắn đột nhiên lùi lại nửa bước, song trưởng tung bay, kết ra một phức tạp huyền ảo dấu tay. Thất phu, tiếp, đón ta một chiêu, trăm sông đổ về một biển. Từng đạo màu xanh lam thủy cực huyền lực, hóa thành từng cái trường giang đại hà, xuất hiện ở Vân Đằng đỉnh đầu. Mỗi con sông lớn, tuôn trào phun trào, hót nhất hợp làm một thể, hóa thành một mảnh mênh mông biển xanh. Giang triều hội tụ thành vì là thủy triều, lấy mãnh liệt vô cùng tư thái, hướng về Kình Long quay đầu đánh ra. Không nên xem thường thủy cực huyền giả lực sát thương. Một chiêu này trăm sông đổ về một biển, dày nặng bá đạo, có thể đem người tươi sống đập thành bánh nhân thịt. Ở trước mặt ta chơi nước, ngươi còn kém rất nhiều. Kình Long nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên sắc bén hàm răng. Chúng ta Kình Sa tộc đời đời vật lộn sóng gió, điểm ấy thủy triều là cái rắm gì? Kình Long một tay dò ra, trực tiếp thăm dò vào cái kia biển xanh thủy triều bên trong. Hùng hậu thủy triều lực lượng, để bàn tay của hắn vì đó run lên, có điều lập tức khôi phục ổn định. Kiên cố, mở cho ta, Kình Long hét lớn một tiếng. Cái kia biển xanh thủy triều, bị hắn hét một tiếng oai, từ trong tách ra, nổ tan thành từng đoàn lớn thủy cực huyền năng, tiêu tan ở trong không khí. Cái này không thể nào. Vân Đằng con ngươi đột nhiên trợn tròn, hắn đắc ý một đòn, bị một không thông huyền công man hán một tay phá vỡ. Chuyện này quả thật là đang nằm mơ. Hứa Dương lại biết Kình Long vì sao có thể làm được bước đi này. Kỳ thực Kình Long cũng không phải chỉ có thể man lực thô hán, trên người hắn có thần lực hạt giống, thông hiểu khống nước thuật, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành tứ đại tuần hải nguyên soái đứng đầu. Vân Đằng vẫn không có phản ứng lại, đã bị một con mọc đầy vảy cá mang phổ bàn tay một phát bắt được cổ, lăng không nhấc lên, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, bị đập ở yết hầu. Vân Đằng chỉ cảm thấy cuống họng phảng phất có một cái kìm sắt không ngừng nắm chặt. Hắn điên cuồng thôi thúc huyền lực, nhưng huyền lực đã xuất hiện vướng víu, căn bản không nghe sai khiến. Kình Long một cái tay nắm lấy Vân Đằng cánh tay, liền muốn phát lực đem khó lay chuyển đoạn. Được rồi, Hứa Dương ở bên cạnh, gọi lại Kình Long, nếu thắng bại đã phân, cũng không cần cố ý đánh cho tàn phế hắn. Tin tưởng cái này giáo huấn đã đầy đủ sâu sắc. Có phải là Vân Đằng trưởng lão? Vân Đằng bị phù phù một tiếng ném tới trên đất, che cuống họng miệng lớn thở dốc, vừa bị này man hán kẹp lại cái cổ, quả thực chính là từ quỷ môn quan đi một lượt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.